Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 637, đến cùng Lục Văn Ung ước hẹn thời gian là 2 giờ chiều. Một chút hơn 40 thời điểm, Tinh Hoa Đại học cao tầng cùng học sinh đại biểu liền tới đến cửa chính. Mở ra to lớn biểu ngữ, nhiệt liệt hoan nghênh Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc Trương Dịch Tiên. Sinh đến Tinh Hoa Đại học, trường học lễ nghi đội đều là thuần một sắc mỹ thiếu nữ. Mặc lấy đoan trang khêu gợi áo dài xếp hàng chờ. Tại Tinh Hoa Đại học, có thể bị lấy loại này phô trương nghênh tiếp người có thể số lượng không nhiều. Ngoại trừ Thịnh Kinh Quan Phương một số đại lãnh đạo tiến đến bên ngoài. Cũng chỉ có tại cái khác lĩnh vực số một lão đại mới có tư cách như vậy. Nghe nói năm ngoái Lý Tưởng Tập đoàn Dương Quốc Khánh cũng từng đi tới nơi này. Nhưng tràng diện cũng còn lâu mới có được lúc này long trọng. Dù sao Trương Dịch bây giờ tại quốc tế danh khí quá lớn. Ngoại trừ cực kỳ giàu có bên ngoài, danh tiếng càng là so Dương Quốc Khánh tốt hơn nhiều. Bị rất nhiều người ca tụng là đương đại lớn nhất lương tâm xí nghiệp gia. Cửa chính chỗ, Tinh Hoa Đại học hiệu trưởng Tiền Đồng Văn tiên sinh mặc một bộ đường vân áo sơ mi cùng quần tây con. Hai tay đặt tại trước người chờ đợi Trương Dịch đến. Lão Lục, người đi gặp Trương tiên sinh thời điểm có đề cập với hắn đến quyên tiền sự tình sao? Chờ đợi khe hở, Tiền hiệu trưởng lặng lẽ đối bên cạnh phó hiệu trưởng Lục Văn Ung hỏi. Lần này bọn họ mời Trương Dịch đến đây diễn giảng. Tự nhiên là hướng về phía danh vọng của hắn bên ngoài. Bất quá đã hắn là toàn quốc thủ phú. Vậy khẳng định cũng sẽ mời hắn cho trường học quyên tiền. Loại sự tình này nha. Toàn thế giới các đại cao giáo đều là như thế. Dù sao không có trường học sẽ ghét bỏ tiền của mình nhiều. Chỉ có nắm giữ đầy đủ tiền. Bọn họ mới có thể kiến thiết càng nhiều chất lượng tốt cổ trong mắt. Đậy lại mới lầu dạy học. Đỉnh cấp học phủ cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Càng là đỉnh cấp học phủ, bọn họ chỗ tiêu tiền cũng càng nhiều. Chỉ là hóa học thí nghiệm bên trong kim loại hiếm. Hàng năm hao phí tiền tài đều là hàng mấy triệu. Cho nên, mời Trương Dịch loại này đại lão bản đến đây. Tinh Hoa Đại học tự nhiên là phải mời hắn quyên chút khoản. Lục Văn Ung đối Tiền Đồng Văn nói ra. Mịt mờ ám hiệu một chút. Bất quá không có nói rõ. Ta muốn vẫn là chờ hắn đi tới nơi này về sau. Trước hết để cho hắn nhìn một chút chúng ta các loại nghiên cứu khoa học hạng mục. Sau đó lại mời hắn quyên tiền. Dạng này chẳng phải là càng thêm hợp lý sao? Muốn là vừa thấy mặt thì xách tiền. Ngược lại sẽ lộ ra cho chúng ta Tinh Hoa Đại học thấy tiền sáng mắt đúng không? Tiền Đồng Văn cười lắc đầu. Đem tiền đầu nhập tiến giáo dục lĩnh vực bên trong. Là vì tổ quốc vạn đại giành phúc lợi. Đây là chuyện tốt. Cho dù là bị người cho rằng thấy tiền sáng mắt. Ta cũng gánh chịu nổi cái tội danh này. Lục Văn Ung cười cười. Hai người ánh mắt nhìn hướng con đường phía trước. Chờ đợi lấy Trương Dịch đến đây. Mắt thấy thời gian sắp đến. Thế nhưng là trên đường vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này để bọn hắn cảm giác có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là Trương Dịch có chuyện khẩn cấp gì cho nên chậm trễ? Có lẽ là trên đường kẹt xe cũng khó nói. Lục Văn Ung suy đoán nói. Lúc này, Trương Dịch cùng Từ Bình mới đạp xe đạp. Theo trong trường học chạy tới. Hai vị đồng học, nơi này tạm thời không thể tới. Hai tên bảo an ngăn cản Trương Dịch cùng Từ Bình đường đi. Hôm nay trường học của chúng ta có trọng yếu khách mời tới chơi. Cửa Tây tạm thời không mở ra. Các ngươi muốn đi ra ngoài vẫn là đường vòng đi. Trương Dịch cùng Từ Bình liếc nhau một cái. Cười nói, nếu là như vậy, vậy ngươi nhưng là càng không thể ngăn đón chúng ta. Bảo an cau mày nghi ngờ hỏi. Vì cái gì? Từ Bình hai tay cung kính vươn hướng Trương Dịch. Bởi vì hôm nay Tinh Hoa Đại học nghênh tiếp khách mời. Thì ở trước mặt các ngươi, vị này cũng là Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc. Trương Dịch tiên sinh, bảo an ánh mắt khẽ giật mình, sửng sốt một chút về sau quan sát tỉ mỉ Trương Dịch hai mắt. Đột nhiên ha ha phá lên cười, đừng làm rộn đừng làm rộn, Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám đốc đây chính là toàn quốc thủ phú. Người mới nhiều chuẩn bị a, đừng làm rộn, Các ngươi những thứ này tinh hoa học sinh thì ưa thích làm loạn. Mau trở về. Nếu không ta thì báo cáo nhanh cho các ngươi phụ đạo viên. Bảo an khẽ vươn tay. Muốn đuổi bọn hắn hai đi. Đối với Từ Bình lời nói, hắn là một chữ cũng không tin. Trương Dịch cùng Từ Bình bất đắc dĩ cười khổ hai tiếng. Dạng này, ta gọi điện thoại đi. Trương Dịch từ trong túi móc điện thoại di động đến. Gọi điện thoại cho Lục Văn Ung. Bên kia tinh hoa đại học lãnh đạo cùng lễ nghi đội đều ở cửa trường học trông mong mà đối đãi. Chờ lấy nghênh đón Trương Dịch đây. Lục Văn Ung nhận được Trương Dịch điện thoại về sau. Cả người đều giờ khóc giờ cười. Ngài đã sớm tới à? Bảo an không cho ngài tới. Tốt tốt tốt, để cho ta nói với hắn câu nói. Trương Dịch đưa di động đưa cho bảo an. Cười nói, cái này là các ngươi phó hiệu trưởng Lục Văn Ung tiên sinh. Để hắn nói cho ngươi đi. Bảo an nửa tin nửa ngờ nhận lấy điện thoại. Nghe được Lục Văn Ung thanh âm quen thuộc về sau. Thái độ lập tức biến đến cung kính. Trương tiên sinh ngài mời bên này đi. Ta dẫn đường cho ngài. Hắn nhìn lấy Trương Dịch. Dường như nhìn lấy một bức tượng thần giống như. Cũng không dám áp sát quá gần. Không có cách. Đây chính là toàn quốc thủ phú A. Giới kinh doanh truyền kỳ nhân vật. Thiên nhiên thì khiến người ta cảm thấy cao thượng không thể tới gần. Trương Dịch cùng Từ Bình cái này mới đi đến được trường học cửa chính. Lục Văn Ung một mặt giờ khóc giờ cười bộ dáng đi tới. Trương Tổng, ngài ngươi tới vào lúc nào a? Nói, hắn thân thủ cho Trương Dịch giới thiệu người bên cạnh. Vị này là chúng ta tinh hoa đại học hiệu trưởng Tiền Đồng Văn tiên sinh. Những này là ba lạp tương đương, Trương Dịch hướng một đám người nhẹ gật đầu. Đi qua cùng Tiền Đồng Văn nắm tay. Tiền hiệu trưởng, cửu ngưỡng đại danh a. Trương Dịch mỉm cười cùng Tiền Đồng Văn chào hỏi một tiếng. Tiền Đồng Văn thế nhưng là trong nước số một giáo dục gia. Cho dù là Trương Dịch ở trước mặt hắn đều khách khách khí khí. Không dám trang tất, Tiền Đồng Văn đầu đầy tóc hoa râm. Nhìn qua hòa ái dễ gần. Ánh mắt bên trong tràn đầy trí tuệ. Hắn cũng cười nói. Trương Dịch tiên sinh quá khen rồi. Đại danh của ngài ta cũng là kính ngưỡng đã lâu. Xem ra ngài tại trường học của chúng ta đã dạo qua một vòng. Cảm giác như thế nào? Cảm khái rất sâu a. Trương Dịch cười nói ra ý vị thâm trường một câu. Trương Dịch không có ấn quá trình đi. Cho nên Tiền Đồng Văn phía sau những học sinh kia đại biểu cùng lễ nghi đội có chút không biết làm. Sao? Nguyên bản an bài bọn họ muốn đi qua tặng hoa. Cái này phân đoạn hiện tại cũng mất. Trương Dịch một thân trang phục bình thường. Nhìn qua chỗ nào giống như là một cái xí nghiệp nhà. Ngược lại giống như là một người sinh viên đại học. Có điều hắn anh tuấn cao lớn bề ngoài. Để những cái kia tinh hoa đại học thiên chi kiêu tử các nữ sinh cũng là đôi mắt đẹp bên trong lóe. Dạ ái mộ quang mang. Trong truyền thuyết thần bí nhất xí nghiệp gia Trương Dịch. Lại là một cái trẻ tuổi anh tuấn như vậy soái ca. Nếu như không phải Lục Văn Ung ở chỗ này học thuộc lòng. Hiện trường không ai dám tin tưởng đây là sự thực. Tuy nhiên Trương Dịch tới đột nhiên. Ra ngoài dự liệu của mọi người. Bất quá Tiền Đồng Văn vẫn là mang theo Trương Dịch. Đi quán ăn một chút tinh hoa đại học mấy cái chủ yếu địa phương. Có bọn họ mang tính tiêu chí cả nước lớn nhất. Văn thư lưu trữ lớn nhất toàn thư viện. Có hao tổn của cải ngàn vạn. Cả nước cao giáo bên trong lớn nhất thiên văn vô tuyến kính thiên văn. Có thể so với nhất lưu xí nghiệp máy vi tính trung tâm. Vài chỗ là Trương Dịch trước đó không có đi vào qua. Cho dù trong trường học, cũng chỉ có số ít tham dự trọng yếu nghiên cứu bộ môn thầy trò có thể đi vào. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.